Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, Kimimaro bệnh tình. Dưới ánh đèn lờ mờ, Kimimaro nằm tại một chương màu trắng trên giường. Một cái xám tóc bạc, mang theo kính mắt thanh niên chính đứng tại bên giường. Một bên khác chính là Orochimaru. Túi, Kimimaro thế nào? Orochimaru thanh âm khàn khàn tại y ám trong phòng vang lên. Để cho người ta nghe không rõ cảm xúc. Orochimaru đại nhân, Kimimaro huyết kế bệnh lại phát tác. Dựa theo ta chữa bệnh nhẫn thuật trình độ, chỉ sợ cũng chỉ có thể kéo dài hắn mấy tháng tuổi thọ. Lần này Konoha sụp đổ kế hoạch đại khái là không có thể tham gia. Là như thế này à? Kia thật là quá đáng tiếc. Orochimaru thanh âm vẫn như cũ như vậy thanh lãnh. Nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Nhưng là ai cũng không có trông thấy. Tay phải của hắn có chút khẽ nhăn một cái. Thật xin lỗi. Orochimaru đại nhân. Thân thể của ta duyên ngộ kế hoạch của ngươi. Kimimaro giãy giụa lấy từ trên giường bệnh bò lên. Một mặt áy náy. Ha ha. Kimimaro. Người trợ giúp ta giết chết tứ đại phong ảnh. Kế hoạch lần này đã thành công một nửa. Còn lại, người liền hảo hảo tại âm nhẫn thôn dưỡng bệnh đi. Một cái Konoha mà thôi. Không đủ gây sợ. Orochimaru đại nhân. Tốt. Kimimaro. Orochimaru nói xong. Quay người rời đi. Túi nhẹ giọng nói ra. Kimimaro. Vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Đừng cho Orochimaru đại nhân tức giận. Ta biết, thế nhưng là Konoha bên trong còn có một cái Hatake Kakashi tại. Chỉ sợ, túi cười nói, yên tâm đi, Orochimaru đại nhân đã biết biện pháp giải quyết. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Kimimaro nghe vậy nằm xuống, không động đậy được nữa. Túi thấy thế cũng đi ra phòng bệnh, tiếng đóng cửa vang lên. Kimimaro mở ra kia tú mỹ hai mắt. Hatake Kakashi. Không nghĩ tới đến cuối cùng, ta vẫn không thể nào chiến thắng ngươi. Thậm chí ngay cả đứng tại trước mặt ngươi khí lực đều không có. Ghê tởm, trắng noãn ga giường bị Kimimaro tóm đến nhăn nhăn nhúm nhúm. Orochimaru đại nhân, Kimimaro đã nằm xuống. Túi, Kimimaro huyết kế bệnh thật không có thuốc nào cứu được sao? Orochimaru đại nhân, loại này huyết kế bệnh tin tức thật sự là quá ít. Mà lại Kimimaro lại là Kaguya nhất tộc sau cùng tộc nhân. Không có cái khác tham chiếu. Lấy trình độ của ta. Khó mà chữa trị. Trừ phi có liên quan tới Kaguya nhất tộc huyết kế bệnh ghi chép. Bằng không. Quá khó khăn. Có lẽ được vinh dự nhẫn giới thứ nhất chữa bệnh ninja Sunet đại nhân sẽ có biện pháp. Sunet. Sao? Ha ha. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến kết thúc về sau liền chưa từng gặp qua nàng. Không biết hiện tại chỗ nào. Phân phó. Để cho người ta đi tìm hiểu Sunet hạ lạc. Vâng. Orochimaru đại nhân. Konoha sụp đổ kế hoạch tiếp tục thực hành. Đúng. Kakashi về tới Konoha không có. Trước đó vài ngày vừa mới trở về. Hắn hiện tại làm sư phụ mang đội. Đoán chừng gần đây không sẽ rời đi Konoha. Có thể hay không đối kế hoạch của chúng ta có ảnh hưởng? Sẽ không? Ta đã vì hắn chuẩn bị xong một món lễ lớn. Chắc hẳn đến lúc đó có hắn bận bịu. Orochimaru vươn kia thon dài đầu lưỡi. Tại trên khóe miệng nhẹ nhàng liếm qua. Lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười. Túi, người về Konoha thời điểm phải cẩn thận. Kakashi cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Túi đẩy mắt kính của mình. Thấu kính sấn ra một mảnh bạch quang. Ta biết, Orochimaru đại nhân. Tốt, đi thôi. Túi rời đi. Orochimaru vẫn là tại kia không thấy ánh mặt trời trong phòng thí nghiệm. Đẹp nhất hoa. Cuối cùng vẫn là sẽ tàn lụi a. Orochimaru nhìn xem kia u ám nến hỏa. Kim sắc con ngươi trở nên có chút tan rã. Sarutobi lão sư. Không biết lần này, người có thể hay không tránh thoát đâu. Người vẫn là giả a, sống được càng ngày càng không giống nhẫn hùng phong phạm, làm một ảnh, sống được quá lâu, để làm đồ đệ ta, tặng cho ngươi một trận long trọng rời sân đi. Konoha, quá an tĩnh, là nên nhúc nhích một chút. Orochimaru nhẹ nhàng tướng kia ánh nến vê diệt. Gian phòng trong nháy mắt lâm vào một phiến hắc ám. Chỉ còn lại kia con ngươi màu vàng óng. Tản ra u quang. A Lạc, trung nhẫn khảo thí. Naruto nghi hoặc mà nhìn xem Kakashi. Không tệ, liền là trung nhẫn khảo thí. Trước đó không phải nói chỉ muốn các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Liền đề cử các ngươi đi tham gia trung nhẫn khảo thí nha. Trung nhẫn khảo thí ngay tại một tuần lễ sau. Chỗ lấy các ngươi trong khoảng thời gian này các ngươi muốn chuẩn bị cẩn thận một chút. Kakashi nói, Naruto cùng Sasuke đều là một mặt hưng phấn. Sakura thì là trên mặt do dự. Đương nhiên, tham gia hay không tham gia là ý nguyện của các ngươi. Nếu như các ngươi không nguyện ý, cũng có thể rời khỏi. Kakashi sensei, ngươi nói cái gì a? Chúng ta khẳng định là nguyện ý, đúng không? Sasuke Sakura, Naruto quay đầu nhìn về phía Sasuke cùng Sakura. Sasuke lộ ra ngạo kiều dáng tươi cười, nói ra, đương nhiên, năng cùng cái khác ưu tú hạ nhẫn cùng trận tỉ thí. Tuyệt đối là một cái rất tốt rèn luyện. Ta tuyệt đối sẽ tham gia. Sakura thì là có chút do dự. Nói ra, ta thật có thể chứ? Sakura, người muốn tin tưởng mình. Người rất lợi hại. Naruto nói, thật sao? Sakura hơi kinh ngạc. Sasuke thấy thế nói ra. Sakura, người so trước đó có tiến bộ rất lớn. Xác thực lợi hại rất nhiều. Thật sao? Đã Sasuke quân đều nói như vậy, vậy ta cũng nhất định phải tham gia trung nhẫn khảo thí. Sakura nghe vậy giống như là đánh di huyết đồng dạng, trong nháy mắt bắn ra đấu trí. Naruto có chút tiểu khó chịu nhìn Sasuke một chút. Sasuke hoàn toàn không để ý đến. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Kakashi không khỏi lắc đầu. Ba tên này tình cảm quá loạn, hắn mới lười nhác quản. Tốt. Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi phiếu báo danh. Trong khoảng thời gian này, các ngươi phải thật tốt chấp hành nhiệm vụ mới được. Không phải đến lúc đó ta có cho hay không các ngươi báo danh. Vâng, Kakashi sensei. Tốt, hôm nay nhiệm vụ là trợ giúp đá núi ra hái thảo dược. A, thật nhàm chán nhiệm vụ. Thật hoài niệm cấp C nhiệm vụ thời gian A, Naruto kêu lên. Sasuke cũng là vẻ mặt giống như nhau. Bất quá thật đáng tiếc chính là, mặc kệ hai người lại thế nào không muốn làm, Kakashi cũng là sẽ để bọn hắn làm. Nhiệm vụ loại này đồ vật, cũng không phải cho ngươi kén cá chọn canh a. Đương nhiên, Kakashi cũng sẽ không để bọn hắn lãng tốn thời gian. Nên có tu hành tại trong khi làm nhiệm vụ sẽ làm tất cả. Tu hành cũng không phải chỉ có đang diễn tập trận mới có thể làm. Nhiệm vụ rất nhanh liền kết thúc. Kakashi cũng không tiếp tục nhiệm vụ tâm tình. Thế là để Naruto mỗi người bọn họ tán đi. Trước cạn mà liền làm gì đi. Kakashi có chút nhàm chán trên đường đi tới. Bỗng nhiên thấy được một cái thanh âm quen thuộc. Nha, Kakashi, làm sao không cùng ngươi đáng yêu học sinh cùng một chỗ. Thanh âm chủ nhân mang một cái đầu dưa hấu. Chính là Gai. Phía sau hắn đi theo ba tên tiểu quỷ, chính là Lý, Neji cùng mỗi ngày. A, là Gai a, Kakashi buồn bã ỉu xìu địa đáp. Kakashi, người không thể làm như vậy được. Thanh xuân tinh thần phấn chấn đều không có. Có cần phải tới một trận đã lâu thanh xuân quyết đấu? Gai nói lộ ra đại bạch răng, một mặt chờ mong, Lý một mặt sùng bái mà nhìn xem Gai, mà Neji cùng mỗi ngày thì là che mặt. Tựa hồ một chút đều không muốn nhận biết cái này cá nhân đồng dạng. A, không cần, Gai, hôm nào đi, Kakashi có chút từ chối. Nguyên bản cùng Gai cùng một chỗ tu hành là một chuyện tốt tình. Nhưng là về sau, Gai số lần thật sự là quá thường xuyên một điểm, để Kakashi có chút không chịu đựng nổi. Hiện tại Kakashi cuối cùng là có thể minh bạch. Vì cái gì lúc đầu Kakashi sẽ như vậy qua loa nguyên nhân? Không qua loa không được a. Không phải tất cả mọi người đều có Gai dạng này tinh lực. Kakashi, ngươi tại sao có thể chối từ thanh xuân quyết đấu a? Tới đi, để thanh xuân chi hỏa cháy hừng hực đứng lên đi. Kakashi có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy Neji bọn người bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Nói ra, Gai, không bằng như vậy đi. Lần này ta sẽ để cho học sinh của ta đi tham gia trung nhẫn khảo thí. Học sinh của ngươi hẳn là cũng sẽ đi tham gia trung nhẫn khảo thí a. Đến lúc đó nhìn học trò của ai có thể đi được càng xa, ai liền chiến thắng, như thế nào? Gai nghe vậy hơi sửng sốt một chút, lập tức đồng ý nói. Thật không hổ là Kakashi, ta vĩnh viễn đối thủ. Cái chủ ý này sao là quá tốt rồi. Liền quyết định như vậy. Neji có chút bất đắc dĩ. Vì cái gì các ngươi quyết đấu kéo tới trên người mình? Bất quá, Kakashi đại nhân học sinh sao? Naruto cùng Sasuke, không tệ đối thủ. Neji có chút mong đợi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.